Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528. Tâm tư phức tạp, lại khát vọng thắng lợi Swampert. Kurotaku ý nghĩ cùng Takehoshi giống nhau như đúc, cho nên lần này hắn trực tiếp để Swampert sử dụng Sco. Nước nóng, không tránh không né. Hướng về phía phách chạm xuống tới Easy Slash chính là một ngụm MT. Silver suối nước nóng phun ra đi qua. Vận khí tốt, có thể đã hướng rơi nó trên lưỡi kiếm nọc độc, còn có thể khiến cho nó bỏng. Cứng rắn chịu một đao liền cứng rắn chịu một đao. Easy Slash đối mặt chạm mặt tới nóng rực dòng nước, giống như chưa tỉnh không tránh không né bay thẳng mà xuống. Thậm chí tốc độ càng nhanh mấy phần, mang theo một kiếm khai sơn hung lệ khí thế. Phốc bạch, Swampert phun ra Sco, nước nóng, chính chúng Easy Slash thân kiếm. Màu tím sền sệt nọc độc tại sục sôi dòng nước bên trong so tách ra. Liên đới lấy Easy Slash lưỡi kiếm cũng bị ngăn cản. Nhưng trong nháy mắt, Easy Slash trên thân kiếm độc nhãn chính là bỗng nhiên sáng lên. Như có thần trợ, thẳng tắp đem nóng hổi dòng nước xiết một phân thành hai. Lại tựa như một kiếm đoạn hoành giang, đen nhánh năng lượng vờn quanh lại kịch liệt gợn sóng. Lưỡi kiếm thế đi không giảm, một kiếm chém vào Swampert vai trái. Bành, Ghost thuộc tính năng lượng tại Swampert đầu vai nổ tung, lại lưu lại một đạo hẹp dài vết thương. Máu tươi chảy ra, ha khốc. Swampert nhíu mày, chợt lại trầm tĩnh lại. Song phương trên nơ chỗ ngồi, Kurotaku lòng còn sợ hãi mà Takehoshi thì là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Một kiếm này nếu là chém vào Swampert trên đầu, bằng vào cỗ này uy thế, chưa hẳn không thể đem kích choáng, đạt thành không đánh mà thắng hiệu quả. Nhưng lại cũng không phải là Easy Slash không nghĩ chém trúng Swampert đầu. Mà là Swampert tại xe đầu Claw, ám ảnh trào, chém rớt trong nháy mắt, uốn éo đầu, tránh rơi mất hướng nó trên trán chặt bóng đen kiếm. Easy Slash không chút nào ham chiến, chém chúng liền chạy, cấp tốc cùng Swampert kéo dài khoảng cách. Song phương đối nghịch, lẫn nhau gấp chằm chằm đối thủ, phảng phất đều đang đợi lấy cái gì. Hai giây sau, ra tay trước làm là Swampert. Trên mặt của nó nổi lên màu tím, khóe miệng toát ra tanh hôi màu tím bong bóng. Nó trúng độc, sau đó là Easy Slash, ngọn lửa trống rỗng theo nó trên thân toát ra, thiêu đốt đau đớn khiến cho thân thể của nó có chút phát run. Một trong đó toxic, kịch độc, một trong đó bỏng, hừ, lợi dụng gấm vóc loại độc sao, có thể phóng đại trên lưỡi kiếm độc. Để cho ta xem nhẹ gấm vóc. Kurotaku tự nhiên không ngốc, nhưng Easy Slash tại gấm vóc bên trên lưu lại độc là Easy Slash hai lần phát lực sau hắn mới nhìn đến. Khi đó lại phản ứng đã tới đã không kịp. Swampert trúng kịch độc, trên vai lại bị chặt một đại đao. Cái này song có thể nói là một điểm không lỗ. Ai tương đương chính là một chút cũng không có thua thiệt. Sco, nước nóng. Bản thân cũng là có thương tổn. Easy Slash tại đao kiếm hình thái dưới đặc phòng thấp đến đáng thương. Easy Slash chuyển vận tuy cao, có thể Swampert chuyển vận cũng không thấp a. Không thể bị Easy Slash loại kia hung mãnh khí thế cho mê hoặc. Lúc này, song phương thể lực còn thừa tuyệt đối là Swampert khỏe mạnh hơn. Dù là nhìn Swampert bị thương càng nặng, nhưng toxic, kịch độc trạng thái này cùng phổ thông trúng độc trạng thái không đồng dạng. Nó biết theo thời gian trôi qua, gia tăng trừ đi thể lực. Cẩn thận tính toán ra, Swampert hẳn là nhiều nhất, chỉ còn lại 4 lần cơ hội xuất thủ. 4 lần về sau, tất thua không thể nghi ngờ. Mà Easy Slash có lưu thể lực, cũng là không sai biệt lắm. Đồng dạng chỉ còn lại 4 lần cơ hội xuất thủ. Song phương đều là cùng đồ mạt lộ, hiện tại liền xem ai có thể trước tiên đem đối phương cầm xuống. Nhưng dù là cầm xuống, một cái khác cũng vô pháp lại đến trận. Lên hay không lên trận cũng không có gì ý nghĩa. Sớm phân phối xong, vậy thì tới đi. Đến, Takehoshi cùng Kurotaku liếc nhau. Hai bên thanh âm cũng không lớn, nhưng như cũ hiểu được đối phương ý tứ. Bắt đầu liều mạng, xem ai có thể tại 4 lần xuất thủ bên trong. Trước một bước tiêu diệt đối phương. Xe đầu Claw, ám ảnh trào, Waterfall, vượt thác nước, Easy Last lưỡi kiếm đen nhánh. Hóa thành một tia ô quang hướng Swampert chém tới. Swampert cũng là không cam lòng yếu thế. Nâng cao lấy phát ra màu xanh ra trời tia sáng nắm tay phải. MU bàn tay khí năng phun ra từng luồng dòng nước. Vì đó ra tốc, quyền cùng kiếm tương giao. Đầu tiên là phóng xuất ra đại lượng hơi nước bao trùm bốn phía. Tiếp theo bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tư oanh, trong sân, khoảng cách cả hai gần nhất. Vốn là lúc trước Lucario. Cùng Lucario, giao phong thường có chút nghiêng lệch đại thụ cũng nhịn không được nữa. Tại cỗ này trong cuồng phong bị tận gốc nhấc lên. Vô số bùn đất hướng xung quanh tản ra. Kurotaku cùng Takehoshi trước tiên đưa tay ngăn tại trước mắt. Phòng ngừa bùn cát tiến vào con mắt ảnh hưởng chỉ huy. Đón lấy. Tựa như có thể đem người thổi chạy kinh phong liền tập kích hai người. Còn có trên khán đài khán giả, đem nam sĩ mũ bay, nữ sĩ váy dài thổi lên. Từng trận kêu sợ hãi tại trên khán đài vang lên. Có thể cái này vẻn vẹn chỉ là Easy Slash cùng Swampert tầm đó phi thường phổ thông một lần giao. Kích thôi, không đến 5 giây, đạo thứ hai kinh phong lần nữa đột kích. Lạnh thấu xương gió gào âm thanh cùng với vờn quanh ở trong sân hơi nước để khán giả căn bản thấy. Không rõ dưới mặt đất đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có hai tên trainer mới rõ ràng. Gia hỏa này, thật là khủng khiếp kiếm. Kurotaku co quắp khóe miệng. Phải biết Swampert Waterfall, vượt thác nước, không chỉ có bổn hệ tăng thêm, còn có thời tiết tăng thêm. Có thể chiếm cứ như thế ưu thế. Đối mặt Easy Slash bỏng sau vật công giảm phân nửa xe đầu Claw. Ám ảnh trào. Đúng là nại nó không gì. Nhưng, còn có cơ hội. Kurotaku ánh mắt sáng rực. Nếu không phải kiêng kỵ Easy Slash Destiny Bond. Đồng mệnh. Hắn sớm bảo Swampert bắt lấy tên kia. Sau đó dùng Earth Power. Đại địa chi lực. Sợ là sợ nó một cái Destiny Bond, đồng mệnh, Swampert Earth Power, đại địa chi lực, tổn thương lại quá cao, trực tiếp đồng quy vu tận, nghe vào tựa hồ rất tốt đẹp, dù sao Swampert đánh xong thanh này liền sẽ không lên trận. Nhưng Kurotaku rõ ràng, Swampert nó khát vọng thắng, khát vọng hoàn mỹ đánh thắng Easy Slash, đứng ở một khắc cuối cùng. Hướng khán giả tuyên bố nó chiến quả. Nó muốn là thắng lợi. Không phải cùng Lucario như thế đồng quy vu tận. Nó hoàn toàn có đánh thắng thực lực của đối thủ. Đầy đủ thắng. Lucario loại kia đối với nó mà nói. Không gọi thắng. Đối diện, Takehoshi cũng là tại kỳ quái Kurotaku vì cái gì không sử dụng Ground thuộc tính công kích. Rõ ràng có nhiều lần như vậy cơ hội. Nàng thời khắc khắc chuẩn bị dùng vương thuẫn cùng Destiny Bond. Đồng mệnh, thế nhưng Kurotaku không lên câu. Bất quá đã Kurotaku không sử dụng, nàng cũng sẽ không khách khí. Ném thuẫn đi, dùng ta dạy cho ngươi cái kia. Takehoshi nhìn xem trước mặt nồng đậm sương mù. Gọn gàng nói, để Easy Slash đem nó khiên tròn vứt xuống loại này thần kỳ thao tác. Ở trong game khẳng định là làm không được, nhưng ở trong hiện thực, Takehoshi quản cái này gọi là gỡ nặng, vứt bỏ khiên tròn, vương thuẫn khẳng định là dùng không được nữa, nhưng thân thể càng thêm nhẹ nhàng, giống như là biến thành ngụy không phòng thủ đặc tính, toàn tâm toàn ý tiến công, chỉ vì một kích đem đối thủ kết thúc, cố nén toxic, kịch độc, Thực thể đau khổ Suompert lập tức đem phát hiện này nói cho Kurotaku. Kurotaku người đều nghe choáng váng. Izislas ném đi thuẫn. Cái kia không thành kiên kiếm quái. Nó muốn liều toàn lực. Chúng ta cũng tới. Lì lợm về lì lợm. Kurotaku lại là biết Takehoshi đây là muốn sử dụng một kích cuối cùng. Ha khóc. Suompert buồn bực giống một tiếng. Ra hiệu chính mình hiểu rõ. Nhưng mà trên người nó cũng không có cái gì đồ vật có thể tháo xuống. Có chỉ là một đôi trọng quyền thôi. Nhưng một đôi trọng quyền liền đã đầy đủ. Xe đầu plo, ám ảnh trào, vẫn là bóng đen kiếm. Vẫn như cụ bóng đen kiếm. Chiêu thức này uy lực từng một lần cao đến Kurotaku cũng không dám tin đây là thoát thai từ. Xe đầu plo, ám ảnh trào, chiêu thức. Có thể hết lần này tới lần khác liền loại này nghe vào bức cách không cao. Không có uy lực gì chiêu thức. Trong tay Izislas dùng ra một loại đường hoàng đại khí. Như thế nào đường hoàng đại khí? Làm ngươi nhìn thấy cái kia, bá, đến một tiếng phá vỡ đầy trời hơi nước. Thông thiên triệt địa giống như trèo lên dragon một kiếm. Chiếu sáng mây đen dưới đen nhánh sắc trời to lớn hắc ám quang nhận. Ngươi liền hiểu. Kurotaku ngửa đầu nhìn xem nói ít cũng có vài chục mét chi trường. Ngang qua toàn bộ sân bãi, thậm chí có thể chặt tới hắn vị trí này quang nhận. Có chút há hốc mồm, làm sao, không hiểu thấu bức liền bị Takehoshi đóng gói đi. Không đúng, hammer arm, tay chùy, hai tay, Kurotaku chỗ nào chịu làm, lúc này để Suompert toàn lực đánh ra hammer arm. Tay chùy, foresight, nhìn thấu, về sau, normal thuộc tính cùng fighting thuộc tính chiêu thức liền có thể đánh tới ghost thuộc tính. Tổn thương không tăng không giảm là gấp đôi, nhưng nó thứ hai thuộc tính cũng phải tính a. Izislas thứ hai thuộc tính là steel thuộc tính, yếu fighting, cho nên, fighting thuộc tính gấp 2 khắc chế Izislas. Nói cách khác. Sau bổn hệ 1.5 thời tiết lại thêm 1.5. Tổng cộng 1.75 Uster thuộc tính chiêu thức uy lực cao hơn. Nhưng so gấp 2 khắc chế còn có bổn hệ 1.5 tăng thêm hết thảy gấp 3 ground thuộc tính uy lực muốn. Thấp, đầy đủ cho Izislas lưu một hơi, để nó bị bỏng thiêu chết. Hoàn mỹ kịch bản, trong tràng, Izislas giơ cao lên màu đen cột sáng. Đối với mục quang lãnh lệ, hai tay phát ra chói mắt nâu đỏ sắc quang mang Suompert vỗ xuống. Giống như trời nghiêng, ha khóp, Suompert bảo giống một tiếng. Song quyền đưa ra, trên MU bàn tay khí năng cùng không cần tiền đồng dạng hướng về sau phun ra vỡ đê dòng nước. Khổng lồ xung lực mang theo Suompert hướng Izislas vọt tới. Giờ khắc này. Tựa như thời gian đình chỉ, Suompert đỉnh lấy phảng phất có thể đưa nó áp đặt thành hai nửa cự nhận. Nghĩa vô phản cố xông về cách đó không xa Izislas, song quyền bên trên fighting thuộc tính năng lượng như là cái kia xé rách hắc ám sao trời. Lóe ra độc thuộc về nó ánh sáng. Một giây sau, thời gian khôi phục, thông thiên kiếm lưỡi đao bỗng nhiên chém xuống. Mang theo cơ hồ có thể đem toàn bộ sân bãi một phân thành hai tư thế. Tuyệt đại bộ phận người xem đều cho rằng Suompert tất thua không thể nghi ngờ. Không hắn, thanh thế quá mức đáng sợ. Nhưng, lưỡi kiếm chặt tới một nửa. Dừng lại, đúng vậy, dừng ở cách xa mặt đất ước chừng 30 độ vị trí. Không có triệt để chém xuống đến. Vì cái gì? Bởi vì tại hơi nước cùng giọt mưa lượn lờ trong sân, Suompert dùng nó một cái tay hổ khẩu, nắm thật chặt Izislas có thể xưng thông thiên triệt địa một kiếm. Thành công ngăn cản nó chém xuống, dù là lưỡi kiếm cắt ra bàn tay của nó, xâm nhập thịt của nó bên trong cũng là giống như chưa tỉnh. Izislas độc nhãn nhìn nhe răng cười bên trong. Đưa nó lấp lánh quyền trái bỗng nhiên vung tới Suompert. Trong đầu không khỏi đang tự hỏi ra hỏa này chẳng lẽ đều không cảm thấy đau không? nó đều nhanh đem nó tay đem cắt ra đến rồi. Đau nhức a, làm sao có thể không đau? Nhưng so sánh với thống khổ, so sánh với uất ức đến đồng quy vu tận, nó càng muốn hơn thắng. Tại cái này có thể vì Kurotaku thắng được vinh dự trên sàn thi đấu. Quang minh chính đại thắng. Hammer arm, tay chùy, trúng đích Easy Slash, con mắt. Trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Easy Slash vô ý thức tựa như sử dụng Destiny Bond. Đồng mệnh. Có thể nó kinh ngạc phát hiện chính mình lại còn có lưu thể lực. Không đúng. Nó nháy nháy mắt. Nhìn phía xa bởi vì kịch liệt đau nhức trên mặt đất ho ra chất lỏng màu tím suông pớt. Minh bạch ra hỏa này kế sách, cho nó lưu lại có thể bị bỏng tiêu diệt thể lực a. Quá, quá mức đi, ngọn lửa xâm nhập thân thể của nó. Tại lâm vào hôn mê trước một giây, Easy Glass giống như nhìn thấy suông pớt ngay tại ngửa mặt lên trời gào to. Cùng trọng tài tiếng còi âm thanh. Mà chung quanh người xem, đang vì nó reo hò. Lại sau đó, xuông pớt giống xong, thân thể bắt đầu lắc lư. Tiếp lấy liền bị một đạo lưu quang hút đi. Nó bị trước một bước thiêu chết. Xuông pớt tại bị hạ độc chết trước một khắc bị thu hồi Pokebo bên trong. Có thể trọng tài phán phải là nó thua. Thảo, cái quái gì? Easy Slash, hai lần, tốt. Có thể là bị tức choáng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN